Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý của mọi người, ai cũng biết người này, xuất thân giàu có vô cùng, phàm là ra tay, ít có cạnh tranh thất bại, bây giờ, lại là đem giá khởi điểm gấp bội, đủ thấy người này tài lực dày, lòng tin chi thịnh. Trong hội trường, có một cái chớp mắt yên tĩnh. Chương 744, tán tu đinh nhất, linh bảo huyết kiếm, chớp mắt yên tĩnh về sau, chính là xôi trào, thế gian chuyện tốt, há có thể dung ngươi một người chiếm hết. Làm dưỡng hồn mộc xuất hiện đang đấu giá danh sách trên lúc, liền có một ít thế lực trong bóng tối điều chỉnh đấu giá trọng tâm, đem tài chính tận khả năng chảy đến món bảo vật này bên trên. Bởi vậy, dù là La Trần mang theo cao điệu cạnh tranh uy thế ra giá, vẫn như cũ có người bám đuôi cạnh tranh, ta tiền ra ra 230 vạn, vị đạo hữu này, ta xem ngươi trước đó ra tay, đều là cùng khí hậu tương quan quặng mỏ, nghĩ đến là muốn luyện chế khí hậu thuộc tính tương quan pháp bảo. Cái này dưỡng hồn mộc chính là âm hồn mộc thuộc tính bảo vật, nhưng cùng ngươi muốn luyện chế bảo vật thuộc tính không quá phù hợp. Không ngại bán ta tiền ra một bộ mặt, La Trần liếc qua thanh âm truyền ra cái kia phòng riêng, cũng không đáp lại, cũng chỉ là lạnh lùng lên tiếng, 250 vạn, ngươi, tiền ra tu sĩ tựa hồ cũng không nghĩ tới, La Trần như này không nể mặt mũi, nhưng mà, chưa chờ bọn hắn thả cái gì lời hung ác, liền có phe thứ ba người đấu giá đâm vào trận này không thấy khói lửa chiến tranh bên trong. 270 vạn, ra giá về sau, bên kia còn truyền ra uyển chuyển giọng nữ, phảng phất cười nhạo, tiền đình, tại cái này lãnh quang đảo làm mưa làm gió lâu, thật coi ai cũng muốn cho các ngươi tiền ra mặt mũi à. Tiền ra phòng bên trong, một bộ kim quang sáng chói hoa phục tiền đình, giờ phút này sắc mặt khá khó xử nhìn, hắn nghe ra được chủ nhân của thanh âm kia là ai. Đối phương chính là một cái khác mới tiên đảo chi chủ. Dưới trướng có một cái truyền thừa ngàn năm tông môn. Thế lực dù không coi là nhiều lớn, nhưng cũng chiếm đất làm vua tự cấp tự túc, không giống bọn hắn tiền ra, cần ngưỡng phỉ lãnh chân nhân chi hơi thở. Xanh mặt, tiền đình âm thanh lạnh lùng nói, Lạc Ngọc Khanh, ta mặc kệ các ngươi ra bao nhiêu giá, tóm lại cái này dưỡng hồn mộc, ta tiền ra tình thế bắt buộc, dứt lời, lại lần nữa gọi ra 300 vạn giá cao, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, giá khởi điểm 100 vạn, liền bị kéo lên đến gấp 3 giá cả, kịch liệt như thế đấu giá, cũng làm cho ở đây đứng ngoài quan sát tu sĩ, riêng phần mình rung động trong lòng. Những cái kia hữu tâm cạnh tranh, lại không nhiều ít tài lực tu sĩ, càng bị ngăn tại cái này giới vị phía dưới, chàng diện hình như có một cái chớp mắt cứng đờ, nhưng ở Lãnh Nhược Lan cười khẽ bên trong, lại bắt đầu khôi phục, lãnh quang tiền ra ra giá 300 vạn, còn có người cùng sao? 350 vạn, lại là lầu hai phòng, lại là cái kia không biết lai lịch tán tu, tiền đình phảng phất bị quạt một cái bàn tay, hận hận trả lời, 360 vạn, La Trần không hề bị lay động, 400 vạn, một lần lại một lần ra giá, ít thì 450 vạn, động một tí trăm vạn tăng giá, hắn lòng tin chân, hiển lộ ra tài lực sự hùng hậu, rung động chư tu, Lạc Ngọc Khanh đại biểu Hàn Lệ Tông, đang thử theo mấy lần giá về sau, liền không thể không tuyên cáo rời khỏi cạnh tranh, lần này đấu giá hội, muốn vì tông môn đệ tử mua số lớn tu hành tư nguyên. Đem tất cả linh thạch phóng tới một kiện có cũng được mà không có cũng không sao dưỡng hồn mộc bên. Trên, quả thực không đẹp, Lạc Ngọc Khanh lắc đầu, thôi, vẫn là để bọn hắn tranh đi, tông môn thế lực chính là như thế, dù tài hùng thế lớn, nhưng trong tông tài phú cũng không phải một người sở hữu. Đối với cái nào đó đặc biệt bảo vật mà nói, trừ phi toàn bộ tông môn đồng ý, không phải rất khó liều lĩnh ra giá cạnh tranh. Đồng lý, tu tiên gia tộc cũng là như thế, dù là tiền đình là cao quý tiền gia thủ lĩnh, giờ phút này đối mặt La Trần không ngừng đẩy ra giá cao. Cũng tiến thôi lưỡng nan, mấy trăm vạn, thật quá đắt, hoàn toàn có thể đi tìm quan hệ, mua sắm một hai kiện pháp bảo thượng phẩm, liền có thể tăng lên gia tộc tu sĩ thực lực, cũng có thể làm truyền thừa nội tình. Phóng tới một cái dưỡng hồn mộc bên trên, một phen do dự về sau, hắn không còn lên tiếng, tựa như trước đó tình thế bắt buộc vẻn vẹn chỉ là lời hung ác đồng dạng. Bên cạnh gia tộc tu sĩ nhịn không được mở miệng, tộc trưởng, thiếu tộc trưởng thân mang đặc thù tư chất, chỉ cần có thể bổ sung thần hồn nhược điểm, tương lai vô cùng có hy vọng tấn thăng nguyên anh kỳ. Bây giờ dưỡng hồn mộc ngay tại trước mắt, sợ rằng chúng ta nhiều nỗ lực điểm giá phải trả cũng không phải không được. Há có thể từ bỏ? Hồ nháo, người người đều nói khoác không biết ngượng có hy vọng nguyên anh. Lại có mấy cái làm được, ta lại há có thể đưa gia tộc tại không để ý. Chỉ vì con trai tiền đồ, tiền đình quát mắng một tiếng, sau đó cắn răng nói, huống chi, ai nói với ngươi ta từ bỏ. Tộc nhân sững sờ, tiền đình vẫy vẫy tay, tu sĩ kia dựa sát vào hai bước, đi thăm dò một chút tán tu kia lai lịch cùng nơi đặt chân. Tộc nhân con mắt chớp chớp, tựa hồ ý thức được cái gì, đi thôi, tiền đình khoát tay áo, trong lòng hình như có so đo, người kia vị trí chỗ ở bất quá thiên nguyên lâu phổ thông phòng khách quý. Nghĩ đến không lợi hại gì theo hầu, nếu như đến tiếp sau xử lý thật tốt, chúng ta không chỉ có thể tiết kiệm cái này một món linh thạch chi tiêu. được không một khối dưỡng hồn mộc, có lẽ còn có thể có khác thu hoạch. Phòng bên trong, La Trần mắt thấy phó thành chủ Lãnh Nhược Lan liên tục mở miệng nhắc nhở hai lần kêu giá, lại không người cùng đập, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, tại nhất định quy tắc bên trong, thanh toán thực lực cũng là thực lực. Chí ít, hắn cái này 500 vạn linh thạch ném ra đi, toàn bộ đấu giá hội bên trên, chỉ cần Nguyên Anh tu sĩ không ra tay, hắn liền là tối tịnh cái kia tử. Nguyên Anh không ra, ai dám tranh phong, liền là 500 vạn chỉ mua một khối dưỡng hồn mộc. Mình không cần dùng, thật sự là để La Trần có chút thịt đau. Bất quá, điểm ấy chi tiêu, cùng kia nguyên đan thuật cùng hoàn chỉnh kết anh đan đan phương so sánh, liền không đáng giá nhắc tới, cái gì nhẹ cái gì nặng, La Trần vẫn là phân rõ. Nhưng mà, ngay tại La Trần trong lòng hơi định thời điểm, trong chàng dị quân đột lên, 510 vạn, La Trần hai con người ngưng tụ, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn lên, thanh âm, xuất từ lầu ba một cái gian phòng, vị trí kia chỗ, cực kỳ hiển nhiên là Thương Hải Minh bên trong tu sĩ kim đan. 500 vạn, đã là La Trần lằn danh, kia phần phòng ngự pháp bảo, nếu không mời đại sư cấp đúc khí sư xuất tay, thuần dựa vào chính mình luyện chế, tất nhiên hao tổn không nhỏ, hắn chỉ là chủ bị nguyên vật liệu, liền phải hao phí 1,2 triệu linh thạch. Đến tiếp sau như nhiều lần thất bại, khẳng định còn sẽ có chỗ hao tổn, vì thế, La Trần là dự định lưu lại cái mấy trăm vạn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng bây giờ, ngay tại La Trần nội tâm do dự thời điểm, Hàn Chiêm bức thiết thanh âm truyền tới, "La Trần, ngươi đáp ứng ta?" La Trần hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "550 vạn." Hoàn toàn như trước đây cường thế kêu giá. Trên đài cao, Lãnh Nhược Lan mặt đều đã cười nở hoa rồi, vị đạo hữu này ra giá 550 vạn, Thương Hải Minh đạo hữu còn muốn cùng? Không có nhiều hơn do dự, Thương Hải Minh bên kia, vị kia tu sĩ Kim Đan nói thẳng, ta cũng ra 550 vạn. Lãnh Nhược Lan sắc mặt cứng đờ, sau đó không vui nói, đạo hữu, lần nữa ra giá nhất định phải cao hơn lần trước, cái này ước định mà thành quy củ, ngươi sẽ không hiểu a? Kia Thương Hải Minh Kim Đan cười nói, tại hạ tất nhiên là hiểu, bất quá ta nhìn đấu giá danh sách đã nói, nếu như có thể thỏa mãn dưỡng hồn mộc chủ nhân đặc thù điều kiện, cũng có thể xét thương nghị, hiện tại ta cùng vị này tán nhân đạo hữu ra giá giống nhau. Không ngại xin an bài chúng ta cùng kia dưỡng hồn mộc chủ nhân gặp mặt một lần, tự mình trò chuyện chút. Lãnh Nhược Lan thần sắc liền giật mình, sau đó có chút không vui, tự mình trao đổi, kia đạt thành điều kiện, trừ phi là linh thạch trên tăng lên, không phải bọn họ Phỉ Lãnh Thành bên này nhưng rút không đến nhiều ít rút thành. Nhưng đã trước đó quy định điểm ấy, nàng cũng không tiện cự tuyệt, tại lần nữa hỏi thăm La Trần phải chăng phải thêm giá. Được đối phương phủ định sau, nàng lập tức phái người an bài lần này tự mình gặp mặt. Mà đấu giá hội quá trình cũng tiếp tục tiến hành. La Trần tại thị nữ A Thanh dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ thiền điện, vừa mới nhập bên trong, liền phát giác được một đôi sắc bén ánh mắt, sáng rực nhìn đến, thần sắc hắn không thay đổi, trực tiếp vào chỗ, ánh mắt kia chủ nhân lại không ngừng dò xét La Trần. Tại hạ Thương Quân Thư, Tứ Hải Thương Minh thiếu chủ, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Tứ Hải Thương Minh, đây chính là Bắc Hải tu tiên giới lừng lẫy nổi danh thế lực lớn. Trong đó có Nguyên Anh chân nhân tọa trấn, bây giờ gia nhập Thương Hải chính đạo minh về sau, uy thế càng nhiều trước kia. Quả thật Bắc Hải bên trong, gần với Thiên Nguyên Thương Minh hành thương đỉnh tiêm thế lực. Thương Quân Thư tự xưng chính là Thương Minh thiếu chủ, há không có nghĩa là kia Tứ Hải chân nhân liền là phụ thân hắn. La Trần nhướng mày, vô danh tán tu, không đáng nhắc đến, Thương Quân Thư lơ đễnh, tán tu nha, vốn là như vậy, giấu đầu lộ đuôi, ngay cả tính danh lai lịch cũng không dám lộ ra. Hắn nghiêm mặt nói, cái này dưỡng hồn mộc, chính là Thương Mỗ là gia phụ hảo hữu chỗ mua, còn hy vọng đạo hữu dàn xếp một hai, như chỉ là muốn dưỡng hồn mộc. Ta Thương Minh bên trong cũng có 8-900 năm, dựa vào đặc thù chi pháp, công hiệu không dưới ngàn năm dưỡng hồn mộc. La Trần hỏi lại, vậy các ngươi làm sao không cần kia biện pháp? Chương 745, tán tu đinh nhất, linh bảo huyết kiếm. Thương Quân Thư đè ép trong lòng không khoái, kiên nhẫn giải thích nói, loại kia biện pháp thúc đẩy sinh trưởng ngàn năm dưỡng hồn mộc, cũng liền chúng ta tu sĩ kim đan có thể dùng, mà ta vậy gia phụ hảo hữu, chính là Nguyên Anh chân nhân, không phải ngàn năm dưỡng hồn mộc không thể. Đạo hữu, thật không thể dàn xếp sao? La Trần lắc đầu, vẫn là chờ gặp dưỡng hồn mộc chủ nhân rồi nói sau. Thương Quân Thư bóp bóp nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm La Trần nửa ngày, được, vậy liền đến lúc đó mỗi người dựa vào thủ đoạn. Không có để hai người đợi bao lâu, chỉ chốc lát sau, cung điện bên ngoài liền truyền đến trận trận tiếng bước chân nặng nề. Hai người dương mắt, một vị bụng phệ, đầy người thịt mỡ tu sĩ kim đan cất bước bước vào thiền điện bên trong. Chỉ một chút, La Trần hai người liền có chút kinh ngạc, là hắn, sở dĩ hai người sẽ có như này phản ứng. Quả thật cái này dưỡng hồn mộc chủ nhân, không ít người đều nhận biết, hắn chính là tại đấu giá hội bắt đầu giai đoạn, lấy 700 vạn linh thạch giá cao, vỗ xuống kia bậc ba ô thanh bảo bồn ngư tán tu sĩ kim đan. Người này thân hình cực độ mập mạp, từ xa nhìn lại tựa như một cái mập dính đại nhục cầu đồng dạng. Hết lần này tới lần khác, mặt của hắn hình rất bình thường, thậm chí bởi vì mũi ưng cao thẳng, dẫn đến hơi gầy, mặt gầy béo thân, loại này phối hợp, cho dù ai nhìn một chút, cũng sẽ cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Người này mới vừa vào bên trong, liền cười nói, Bỉ Nhân Đinh Nhất, hai vị đạo hữu muốn gặp ta. Thương Quân Thư đầu tiên tự giới thiệu, Tứ Hải Thương Minh thiếu chủ Thương Quân Thư, La Trần vì sơ lược đồng hồ lễ tiết, cũng nói ra dùng tên giả, Tán Tu La Hải, gặp qua Đinh đạo hữu. Đinh Nhất ừ một tiếng, đã các ngươi muốn gặp ta, như vậy nói cách khác có lòng tin thỏa mãn ta đặc thù điều kiện rồi. Thương Quân Thư tràn đầy tự tin, nghĩ đến là có thể, tại hạ không chỉ có quản lý Tứ Hải Thương Minh, đồng thời tại Lệ Đại Năng xây dựng Thương Hải Minh bên trong, cũng có không nhỏ quyền lực, bằng vào ta Tứ Hải Thương Minh cùng Thương Hải Minh nội tình. Muốn thỏa mãn đạo hữu yêu cầu, cũng không có vấn đề, rất có lòng tin mà. Đinh Nhất cười cười, sau đó nói ra điều kiện của mình, Đinh Mỗ trước kia ngộ nhập nơi nào đó bí cảnh, lầm phục một gốc không biết tên thiên địa linh dược, mặc dù để cho ta tu vi tăng nhiều, nhưng cũng lưu lại thân thể này mập mạp di chứng, cho nên, điều kiện của ta cũng không khó, cũng liền hai cái này cái thứ nhất, chính là giảm béo, đối mặt điều kiện này, La Trần cùng Thương Quân Thư đều sửng sốt một hồi, giảm béo, chuyện nào có đáng gì, đối với tu sĩ mà nói, luyện tinh hóa khí bất quá là tầm thường nhất thô thiển thủ đoạn, một thân thịt mỡ, lấy công pháp vận chuyển mấy chu thiên, chẳng phải tiêu hao đi xuống sao, tuy là như này nghĩ, nhưng hai người cũng không chất vấn. Thương Quân Thư hơi suy tư, liền từ bên hông vờn quanh chữ vật đai lưng ngọc bên trong lấy ra một khối ngọc giản. Phía trên ghi lại một thiên tinh diệu bậc ba công pháp. Tu hành về sau, liền có thể hóa đi tinh khí huyết nhục. Đinh Nhất cười tủm tỉm nhận lấy, nhìn thoáng qua mở đầu. Hóa huyết ma công, ma tông công pháp. Thương Quân Thư nhẹ gật đầu. Công pháp này, hoàn toàn chính xác cùng ma tông có quan hệ. Đinh Nhất cũng không trực tiếp đồng ý, mà là nhìn về phía La Trần. La Trần chần chờ một chút, liền từ chữ vật giới bên trong lấy ra một đan một sách. Đinh Nhất nắm bắt tới tay, hơi liếc qua, nhíu mày, đan phương, La Trần giải thích nói, Đinh đạo hữu không nhìn lầm, đích thật là một chương đan phương, kỳ danh hàng Trần Đan, chính là La Mỗ trước kia từ một cái đan đạo tông môn được đến. Phương này thô thiển, cũng không cấm chế truyền ra ngoài, phục dụng đan này về sau, nhưng tiêu hao một thân tinh huyết, chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, còn viên kia hàng Trần Đan, cũng là tại hạ trước kia luyện chế, đạo hữu có thể tử dùng một hai. Đinh Nhất từ chối cho ý kiến. Trong lòng càng thêm khuynh hướng Thương Quân Thư cho ra, hóa huyết ma công, rốt cuộc kia pháp môn, tại tu hành thuần thục về sau, tan đi huyết nhục còn có thể dùng để công kích địch nhân. Nhìn thấy hắn thái độ, Thương Quân Thư trong lòng vui mừng, chỉ cần thỏa mãn đối phương điều kiện thứ hai, vậy cái này 3000 năm thọ linh dưỡng hồn mộc liền có thể tới tay. Tán Tu La Hải, lấy cái gì cùng hắn tranh? Không biết Đinh đạo hữu điều kiện thứ hai là cái gì? Đinh Nhất chỉ mình đầu óc, Bỉ Nhân trước kia được kia dưỡng hồn mộc, ham nghe đồn bên trong dưỡng hồn mộc công hiệu, ý đồ nhờ vào đó uẩn dưỡng thần hồn, lại không cẩn thận bị hắn bám vào suối quẩy nhiễm, ngược lại đả thương thần hồn, đến mức ta cảnh giới tuy có tăng lên, nhưng thần hồn nội tình nhiều năm trước tới nay, gần như không tiến thêm, bởi vậy, ta cần tương quan tư nguyên, tăng lên ta thần hồn nội tình, dưỡng hồn thụ nhiều sinh trưởng tại cô hồn giã quỷ chữ hàng chi địa. Bởi vậy lên ngàn năm thọ linh dưỡng hồn thụ, hắn thụ tâm tự mang uẩn dưỡng thần hồn hiệu quả đặc biệt bình thường tu sĩ có được, đều coi như chân bảo, cái này Đinh Nhất lúc trước nhất thời không tra, trọng bảo tại trước bị suối quẩy gây thương tích, cũng có thể lý giải. Thương Quân Thư ngược lại là có chút khó khăn, có thể tăng dài thần hồn nội tình tư nguyên, cái này đặt ở bất kỳ chỗ nào, đều là cực kỳ chân quý đồ vật, trong tay hắn trên ngược lại là có một bộ tương ứng pháp môn. Cần phải cho một ngoại nhân, ngay tại hắn do dự thời khắc, đã thấy bên cạnh đạo nhân áo đen trực tiếp đưa ra một cái bình ngọc. Đinh Nhất tiếp nhận bình ngọc, hơi ngửi ngửi, chưa phát giác mừng rỡ, lại thêm La Trần truyền âm, lúc này không chút do dự nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi lại cho ta 9 bình cái này cực phẩm thông u đan, kia dưỡng hồn mộc liền về ngươi. La Trần có chút thịt đau, thông u đan luyện chế cũng không dễ dàng, nhất là hắn cái này thông u đan vẫn là mình cải tiến sau bậc 2 cấp độ, lấy phi yến quần đảo nhân lực vật lực cũng liền góp nhặt một nhóm nhỏ nguyên vật liệu, hắn một phen luyện chế về sau sản xuất thông u đan, lưu lại một bộ phận cho Trình Hải Tâm cùng Hứa Mộ Tiên, trong tay cũng liền còn lại cái này tầm 10 bình. Không nghĩ tới tu sĩ này như thế lòng tham không đáy, nhưng ở Hàn Chiêm hứa hẹn dưới, hắn cuối cùng vẫn cắn răng đem tất cả hàng tồn cầm ra đi. Làm Thương Quân Thư ngơ ngác nhìn Đinh Nhất đem khối kia ghi lại hóa huyết ma công thẻ ngọc đưa trở về thời điểm, hắn liền biết mình đã bị loại. Đạo hữu, chúng ta còn có thể nói một chút à? Đinh Nhất cười nói, hẳn là ngươi có càng tốt điều kiện sao? Thương Quân Thư há to miệng lại á khẩu không trả lời được. Cuối cùng hắn hung hăng trợn mắt nhìn La Trần một chút, bỏ xuống một câu lời hung ác, nghênh ngang rời đi. La Hải, người đắc tội cũng không chỉ là ta. La Trần sắc mặt khó coi, hiển nhiên Thương Quân Thư phía sau là có một vị nguyên anh chân nhân phụ thân, cùng có thể trở thành nguyên anh chân nhân hảo hữu vị trưởng bối kia, nghĩ đến cũng là một vị trí ít nguyên anh cấp độ tu sĩ. Ngược lại là Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, Hàn Chiêm đầy ngực vui mừng, chớ có nghĩ quá nhiều, chờ lão phu được dưỡng hồn mộc, khôi phục thực lực non nửa, Dù không nói đối đầu Nguyên Anh chân nhân, nhưng bảo vệ ngươi cất bước Bắc Hải tu tiên giới vẫn là không vấn đề quá lớn. La Trần miễn cưỡng cười một tiếng, cũng chỉ có như thế. Mắt thấy thần sắc hắn âm tình bất định, một bên Đinh Nhất Đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Huynh đệ chớ suy nghĩ nhiều quá, chúng ta tán tu chính là như vậy, thu thập tư nguyên gian nan, sơ ý một chút liền dễ dàng đắc tội những cái kia có chỗ dựa có theo hầu người. Về sau chỉ cần thâm cư không ra ngoài, vòng quanh bọn hắn đi, tô như vậy Bắc Hải, bọn hắn bắt người cũng không có cách nào. La Trần miễn cưỡng nhẹ gật đầu, tạ đạo hiếu trấn an. Đinh Nhất cười ha ha một tiếng, thon gầy trên gương mặt lộ ra một tia lấy lòng. La đạo hiếu, ngươi hẳn là một vị luyện đan sư đi. La Trần trong lòng run lên, nhìn đến đây mới là Đinh Nhất vị này tán tu, không chút do dự đáp ứng đem dưỡng hồn mộc bán cho hắn nguyên nhân thực sự. Kia 10 bình thông u đan, bất quá là không có dễ chi thủy, sử dụng hết cũng liền xong, bỡ đỡ được La Trần, mới có lấy không hết đan dược có thể cung cấp tu hành. La Trần thấp giọng nói, thật có mấy phần luyện đan tạo nghệ, nhưng cũng không sao, đạo hữu chớ quá coi trọng ta. Đinh Nhất cười tủm tỉm nói, có thể luyện chế bậc 2 cực phẩm đan dược luyện đan sư. Nhưng chưa nói tới không sao a, chỉ ít bình thường bậc 3 hạ phẩm đan dược, đạo hữu hẳn là có thể hạ bút thành văn đi. La Trần không có quá nhiều đáp lại, Đinh Nhất cũng không tìm kiếm nghiệm chứng, mà là chuyện chuyển một cái, thừa dịp còn có thời gian, không ngại đạo hữu đem kia hàng trần đan luyện chế yếu điểm. Đề điểm ta 1-2, bỉ nhân dù cũng học qua luyện đan thuật, cũng vẻn vẹn chỉ có thể luyện chế một chút bậc 1 bậc 2 thô tiền đan dược. Gần như chỉ ở hạ phẩm liệt kê, muốn luyện chế ra đầy đủ chỗ ta dùng cực phẩm hàng trần đan. Mặc dù có đan phương nơi tay, sợ là cũng có chút gian nan, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương đánh chính là cái chủ ý này, nếu như vẻn vẹn một môn đan dược, La Trần ngược lại không quét che từ chân, lập tức liền bắt đầu là đối phương khẩu thuật luyện chế hàng trần đan quá trình bên trong chi tiết yếu điểm. Cái đồ chơi này, nói thật ra, thật không coi là nhiều khó luyện, lúc trước thành đan cốc đan đạo thi đấu bên trên, dùng đan này làm khảo đề, liền là xem ở nhập môn đơn giản phân thượng, mà lại đối tu sĩ tu hành, cơ hồ không có gì chính diện tác dụng, La Trần cũng là lấy nó phối hợp tăng huyết đan, mới có thể dùng để tu hành. Bất quá, nếu như vẻn vẹn dùng để giảm béo lời nói, nghĩ đến sẽ rất thích hợp Đinh Nhất cái này mặt gầy đại mập mạp. Truyền thụ Đinh Nhất, hàng trần đan, phương pháp luyện chế, bỏ ra La Trần gần nửa ngày thời gian, không có cách, mập mạp này quả thực như quen thuộc, không chỉ có một bên học tập phương pháp luyện chế, còn tại tận lực cùng La Trần lôi kéo quan hệ, xem ở dưỡng hồn mộc còn chưa tới tay phân thượng, La Trần cũng chỉ đành cùng hắn lá mặt lá trái, nửa ngày sau, hắn mới lấy cớ còn có muốn bán đấu giá tư nguyên. Thoát ly đối phương dây dưa, vội vàng trở lại phòng bên trong, lúc này, đấu giá hội vẫn đang tiến hành, loại này quy mô đấu giá hội, liền là ngày đêm không ngừng tiến hành cái 3 ngày 3 đêm cũng là thường gặp. Đối với bọn hắn những này động một tí chút cơ kim đan tu sĩ mà nói, mấy ngày thời gian không ngủ không ngừng căn bản không tính là cái gì. Mà liền tại La Trần lúc trở lại, ồn ào âm thanh, trong nháy mắt tràn vào lỗ tai, để hắn mờ mịt không biết làm sao, xảy ra chuyện gì, hắn thần thức phát tán ra, chỉ nghe được trong tràng, không ngừng đang nghị luận cái gì, linh bảo, kiếm linh. Hóa thần thời cơ, loại hình, vẻn vẹn nghe một lát, La Trần trong lòng liền ẩn ẩn có suy đoán. Quả nhiên, khi hắn trông thấy Lãnh Nhược Lan trân trọng đem một thanh huyết kiếm nâng lúc đi ra. Tất cả suy đoán liền trở thành thật, Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, Hàn Chiêm càng là thốt ra, linh bảo, chương 746, Trảm thần linh kiếm, Ma tông bí văn, kiếm dài 3 thước 7 tấc, nặng không biết phỏng chừng là có bao nhiêu, tay cầm đen như mực, phảng phất bị cổ lão huyết dịch thẩm thấu quá mức đưa đến biến sắc. Mặc dù có bí thuật cấm chế, để kiếm này uy năng không hiện, nhưng vẻn vẹn nâng ở Lãnh Nhược Lan trong tay, liền có một cỗ vô song sát khí, vô hình vô chất càn quét 4 phương 8 hướng, Lãnh Nhược Lan càng là sắc mặt tái nhợt, bưng lấy kiếm một đôi tiêm mảnh bàn tay đều tại run nhè nhẹ. Nàng đôi môi đỏ thắm đánh lấy run rẩy nói, kiếm này vô danh, vốn là đỉnh tiêm chân khí, có cực đoan cường giả cầm chi trảm giết hóa thần đại năng, xâm nhiễm đại năng chi huyết, nhiều năm phía dưới, sinh ra một tia linh tính, từ đó có linh bảo chi uy. Phỉ Lãnh chân nhân đem nó mệnh danh là Trảm thần kiếm. Như chư vị thấy, Trảm thần kiếm trên huyết sắc chính là vị kia bị chém giết hóa thần đại năng lưu lại. Bởi vì vị kia đại năng trước người chính là huyết đạo cường giả, lĩnh ngộ huyết đạo lực lượng pháp tắc, vì thế tinh huyết bên trong cũng có lực lượng pháp tắc lưu lại. Nếu có thiên phú thông minh người có được, có thể ngộ ra kia hóa thần đại năng huyết đạo pháp tắc. Nhờ vào đó tấn thăng hóa thần cảnh giới, cho dù thuộc tính không phù hợp, cũng có không ít diệu dụng, chí ít kiếm này bản thân uy năng đương thời có 1-2. Đương nhiên, Trảm thần kiếm cũng có khuyết điểm, lưu lại không chỉ có hóa thần đại năng tinh huyết, cũng có hắn kia một phần oán niệm, nhất là, này oán niệm cùng kiếm linh kết hợp, muốn thu phục kiếm này, cần hạ rất lớn công phu, Phỉ Lãnh chân nhân nhiều lần thu phục không được, phản tổn thương bản thân, bởi vậy mới lấy ra đấu giá, hy vọng người có duyên có được. Một phen, nói đến đứt quãng, nhưng cái bên trong tin tức, lại là vô cùng rõ ràng, dù là La Trần những này kim đan trúc cơ hạng người, không thông nguyên anh hóa thần chi huyền bí, cũng cảm thấy trật tự rõ ràng, như có điều suy nghĩ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất là, Lãnh Nhược Lan cũng không có tàng tư, đem kiếm này ưu khuyết chỗ đều từng cái nói tới, nếu có cường giả có được, dù là luyện hóa không được, cũng trách không được Phỉ Lãnh Thành một phương. Phòng bên trong, La Trần Mục mang hâm mộ nhìn qua thanh kiếm kia, mình huyền hỏa kiếm phế đi về sau, trong tay một mực thiếu một thanh tiện tay công kích pháp bảo. Như đến kiếm này, vậy cũng tốt, linh bảo ai, nhưng mà, Hàn Chiêm nghi hoặc âm thanh, cũng hợp thời truyền tới, đây không phải linh bảo, vẻn vẹn chỉ là một kiện ngụy linh bảo mà thôi. La Trần ngạc nhiên, ngụy linh bảo, Hàn Chiêm ừ một tiếng, cẩn thận giải thích nói, lão phu cùng Thiên Phàm Thành quan hệ không ít, điểm này ngươi hẳn phải biết, thậm chí lão phu kết anh, đều là được Thiên Phàm Thành trợ giúp, bởi vậy, ta đối với đúc khí một đạo thường thức, có nhiều hiểu rõ, nhất là thiên giã tử vì luyện chế có thể nhằm vào xây sĩ nguyên anh pháp bảo. Nhiều lần hướng ta mượn quỷ thần cốc di bảo tỏa yêu tháp, thỉnh thoảng liền cùng ta trò chuyện đúc khí phương diện sự tình, cho nên giải càng nhiều. La Trần nhẹ gật đầu, những này bí văn hắn là biết đến, thậm chí nói thiên giã tử tại nhiều năm nghiên cứu dưới hoàn toàn chính xác có chút tâm đắc. Hắn hỗn nguyên đỉnh tại luyện chế bên trong liền kết hợp thiên giã tử những cái kia nghiên cứu kết tinh, đã có thể cách không cầm nã tu sĩ kim đan một loại đồ vật. Đợi đến La Trần tương lai kết anh, đem hỗn nguyên đỉnh tấn thăng làm chân khí về sau, có lẽ liền thật có thể đạt thành thiên giã tử suy nghĩ trong lòng, có thể trực tiếp nhằm vào xây sĩ nguyên anh. Hàn Chiêm tiếp tục nói, thiên giã tử lời nói, tu sĩ vũ khí thông thường cấp bậc xâm nghiêm, từ pháp khí đến pháp bảo, sau đó chân khí, linh bảo, từng cái tăng lên, nghe đồn bên trong tại linh bảo phía trên, còn có đạo khí, tiên khí, nghe đồn bên trong đạo khí, tiên khí ta không biết là dạng gì, nhưng ít ra linh bảo không nên là Lãnh Nhược Lan trong miệng nói như vậy. Nếu như vẻn vẹn chém giết một vị hóa thần đại năng, kết hợp hắn oán niệm, liền có thể sinh ra khí linh, vậy cái này luyện chế linh bảo cũng quá mức đơn giản đi. La Trần líu lưỡi, cái gì gọi là chém giết một vị hóa thần đại năng dùng để luyện chế vũ khí rất đơn giản. Hóa thần đại năng thế nhưng là một giới đỉnh chóp phong, người bình thường, cả một đời đều không gặp được một lần. Hàn Chiêm cũng mặc kệ La Trần trong lòng nhả rãnh, nói ra hắn lý giải, hoặc là nói, là thiên giã tử chính là đến thiên phàm thành lý giải. Chân chính linh bảo, cùng tu sĩ không khác, chính là một kiện cực đoan cường đại chân khí. Tại kết hợp thiên địa pháp tắc về sau, tự nhiên mà vậy đản sinh chân khí chi linh, lúc này chân khí đã có linh trí, như thế mới có thể xưng là linh bảo. Vũ khí cũng có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. La Trần cực kỳ mộng bức, nhưng chợt La Trần liền kịp phản ứng, có lẽ thật đúng là cùng Hàn Chiêm nói đến đồng dạng. Không phải tu tiên giới bên trong những cái kia đem yêu thú hồn phách, tu sĩ hồn phách trói buộc tại pháp khí pháp bảo bên trong, tăng thêm uy năng phương pháp luyện chế, chẳng lẽ cũng có thể xưng là linh bảo? Hiển nhiên, linh bảo còn không tràn lan đến loại trình độ đó, bởi vậy, loại này kết hợp oán linh đản sinh vũ khí, vẻn vẹn mưu lợi, thậm chí là tà môn ma đạo hình thành, ngụy thông linh chi bảo, chỉ bất quá, bởi vì chuôi này, Trảm Thần kiếm, bản thân cấp bậc đủ cao, ở vào chân khí cấp bậc, lại dung nhập chính là hóa thần đại năng còn sót lại oán niệm. Cho nên mới thoảng qua có linh bảo đặc thù, gọi là ngụy linh bảo, một điểm không đủ, nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ để La Trần trông mà thèm a. Ngươi đừng suy nghĩ, loại bảo vật này không tới phiên ngươi, Hàn Chiêm nhắc nhở một câu, lúc này hắn vô cùng tỉnh táo, cũng không còn trước đó bức thiết, đoán chừng cùng dưỡng hồn mộc tới tay có quan hệ. La Trần cũng đồng dạng tỉnh táo, tại hạ tất nhiên là biết đến, chỉ bất quá mơ màng một hai mà thôi, cũng không biết ta năm nào tháng nào có thể có một kiện thuộc về mình linh bảo. À không, chân khí cũng được, trong khoảng thời gian ngắn, La Trần cũng đã bỏ đi trong lòng không nên có vọng tưởng. Hoặc là nói, phần này vọng tưởng, không nên tồn tại Lãnh Cung bên trong bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ kim đan trong lòng, bởi vì, có tư cách tranh đoạt bảo vật này, chỉ có ngồi tại lầu 4 những cái kia cường giả đỉnh cao. Nguyên Anh chân nhân, quả nhiên, trong sân trầm ngưng, không có tiếp tục quá lâu, liền có người mở miệng lên tiếng, chỉ bất quá, cái thứ nhất mở miệng, lại không phải trực tiếp ra giá, mà là hỏi thăm lên có quan hệ Trảm Thần kiếm tình huống cặn kẽ. Kiếm này, chiếm được ở đâu? Trên đài cao, Lãnh Nhược Lan bối rối một chút, không biết như thế nào trả lời, ngược lại là từ một địa phương khác, truyền đến linh hoạt kỳ ảo giọng nữ. Văn Tung đạo hữu, tốt gọi ngươi biết, kiếm này cùng kia bậc ba ô thanh bảo bồn ngư đồng dạng, là ta từ Trầm Luân Hải được đến, được gọi là Văn Tung Nguyên Anh chân nhân, kinh ngạc nói, hẳn là, nghe đồn bên trong ngươi đi qua Trầm Luân Hải sự tình. Là thật, nhưng cái này 200-300 năm, chưa từng nghe ngươi rời đi Phỉ Lãnh Thành a. Phỉ Lãnh chân nhân yếu ớt nói, ta tự nhiên đi qua, bất quá kia đã là 300 năm trước sự tình, khi đó, ta mới chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Lời này vừa nói ra, Văn Tung chưa mở miệng, liền có một cái khác Nguyên Anh chân nhân quả quyết nói, kim đan cảnh giới căn bản không có khả năng vượt qua Trầm Luân Hải. Phỉ Lãnh ngươi hẳn là lấn chúng ta vô tri. Chờ chút, Mộ Lan Cao Hùng ngươi có lẽ nghĩ xấu. 300 năm trước Phỉ Lãnh chân nhân cũng không phải người cô đơn nha. Văn Tung nhắc nhở, trong sân đám người sững sờ, chợt nhớ tới chuyện cũ. 300 năm trước, Phỉ Lãnh chân nhân thế nhưng là cùng Nguyên Ma Tông một vị Nguyên Anh trưởng lão cấu kết tới. Tính toán thời gian, giống như cái này Phỉ Lãnh thành tại cái này hai trong vòng 300 năm. Mới rơi vào Phỉ Lãnh chân nhân chi thủ, một chút liên tưởng, hiện hiện đám người trong lòng, liền là ở vào âm thầm Phỉ Lãnh chân nhân, sắc mặt khó coi, kia đoạn chuyện cũ nàng mà nói, xem như khuất nhục, bây giờ bị người tại chỗ nói ra, không khác vạch khuyết điểm, nhưng vào lúc này, Huyết Yểm Ma La mang theo kinh dị âm thanh mở miệng. Hẳn là năm đó ta Nguyên Ma Tông huyết hải một mạch huyết hải lão tổ, mang các ngươi đi Trầm Luân Hải. Phỉ Lãnh chân nhân cười lạnh một tiếng, cụ thể, ta liền không nói, thanh này Trảm Thần kiếm, liền hỏi các ngươi muốn hay không đi. Chư vị Nguyên Anh chân nhân đều là sợ hãi cả kinh. Nguyên Ma Tông hủy diệt là bao phủ tại Bắc Hải tu tiên giới tất cả tu sĩ đỉnh đầu đại sự, trong đó chi tiết không người biết được, chỉ biết là năm đó yêu biển bên trong ba vị hóa thần cổ yêu mang theo ước vạn yêu tộc đại quân sát nhập vào Bắc Cực Dạ Ma chi thiên, cứ thế mà diệt Nguyên Ma Tông. Trận thế này nhìn xem cực lớn, có thể nghĩ kia Nguyên Ma Tông nội tình loại nào hùng hậu. Trong tông Nguyên Ma luyện hồn huyết hải ba mạch đều có một vị hóa thần lão tổ cấp tồn tại, tiện luôn có tông môn đại trận, cực đoan địa lợi ưu thế, cộng thêm vạn năm nội tình, ở đâu là chỉ là ba vị hóa thần cổ yêu liền có thể công phá. Có tin tức ngầm truyền ngôn, lúc trước Nguyên Ma ba mạch lão tổ nhân thủ không đủ, chỉ có hai vị xuất chiến thiếu, tựa hồ liền là vị kia huyết hải lão tổ. Bây giờ kết hợp với Trảm Thần kiếm trên miêu tả, kiếm này đã từng chém giết qua một vị lĩnh hội huyết đạo pháp tắc hóa thần đại năng. Hẳn là chương 747 Trảm Thần linh kiếm, Ma Tông bí văn, kiếm này ta Huyết Yểm Ma La tình thế bắt buộc, còn xin các vị đạo hữu bán cái mặt mũi, luôn luôn hiền lành đối ngoại Huyết Yểm Ma La giờ phút này lời nói lại lãnh nhược cửu u. Cho dù ai yêu hiểu hắn suy nghĩ trong lòng, chuôi này huyết kiếm như thật cùng đám người suy nghĩ đồng dạng, kia vốn là Nguyên Ma Tông huyết hải một mạch cường giả Huyết Yểm Ma La có được, chắc chắn như hổ thêm cánh, có thể thăm dò kia hóa thần chi cảnh. Tốt như vậy sự tình lại há có thể để hắn vừa lòng như ý. Lập tức xuất từ Thương Hải Minh Nguyên Anh chân nhân Mộ Lan Cao Hùng liền mở miệng cười, thật có lỗi, tại hạ cũng kiêm tu huyết hải một đạo, dù không được tinh túy, nhưng nếu được kiếm này có thể để cho ta tiến thêm một bước. Nói xong hắn liền trực tiếp kêu giá. Huyết Yểm Ma La hừ lạnh một tiếng, một bước cũng không nhường, còn lại ngắm nhìn Nguyên Anh chân nhân, mắt thấy hai người tranh đoạt cũng không nhịn được bắt đầu ra giá tranh đoạt. Đây chính là một kiện linh bảo a, một khi thu phục công phạt chi uy đương thời có một không hai. Một trận kịch liệt nhất cạnh tranh tại lãnh cung bên trong im ắng triển khai, sở dĩ nói là im ắng chính là bởi vì trận này cạnh tranh chỉ ở Nguyên Anh chân nhân ở giữa triển khai, phía dưới trúc cơ kim đan hạng người chớ nói tham dự, liền ngay cả bọn hắn chỗ trò chuyện nội dung đều không được biết. Lầu hai bên trong phòng, La Trần nhỏ giọng hỏi, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Hàn Chiêm thông qua La Trần bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh liên hệ, lặng yên truyền âm, cụ thể ta không biết, rốt cuộc ta không cách nào tản ra thần thức tham dự bọn hắn thảo luận, nhưng tựa hồ cực kỳ kịch liệt, thần thức ở giữa xung đột liên tiếp bộc phát, sẽ không làm ra chân hòa, đánh lớn ra tay đi. La Trần có chút bận tâm, nếu thật là Nguyên Anh chân nhân khai chiến, vậy bọn hắn những tôm tép này, có một cái tính một cái, cũng phải bị tai họa cá trong hồ. Không rõ ràng, nhưng ít ra bản địa chủ nhân mặt mũi là muốn cho. Muốn đánh cũng đến chờ đấu giá hội kết thúc lại đánh. Hàn Chiêm hồi đáp, dừng một chút, Hàn Chiêm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có quan hệ phòng ngự pháp bảo luyện chế cần thiết vật liệu. Người thu thập đến cũng không xê xích gì nhiều đi. La Trần nghĩ nghĩ, liền còn kém danh sách trên Nhu Xà Tiên, đồ chơi kia có thể mềm hóa quạng mỏ, khiến cho pháp bảo luyện chế càng thêm nhẹ nhõm, vật này tìm thật kỹ, Bắc Hải hơi lớn hình điểm phường thị đều có bán, ý của ngươi là, đi thôi. Hàn Chiêm quả quyết nói, ngươi hai ngày này trên đấu giá hội có chút cao điệu, đã cực kỳ gây cho người chú ý, dù chúng ta tu sĩ không quan tâm tiền tài không để ra ngoài, nhưng Phỉ Lãnh thành không cấm tranh đấu, vạn nhất đưa tới người khác ngấp nghé, tất nhiên phiền phức không ít. La Trần nghĩ nghĩ, đích thật là đạo lý này, lấy trước tại Thiên Lan Tiên Thành tham gia đấu giá hội, cho dù là Thiên Lan Thành một phương quản lý xâm nghiêm, đều muốn tự mình thiết yến, để tu sĩ lại lần nữa bàn bạc, cái này Phỉ Lãnh thành không cấm tranh đấu, như thế quy mô đấu giá hội tất nhiên đến tiếp sau mầm tay vạ không ít, vẫn là tiền bối lão luyện thành thục a. La Trần cười cười, cũng không còn tiếp tục chú ý món kia ngụy linh bảo rơi vào nhà nào. Lúc này đứng dậy ly khai phòng, đến lãnh cung đằng sau một gian to lớn thiền điện bên trong. Giờ phút này, người ở thưa thớt, chỉ có Phỉ Lãnh thành tu sĩ ở bên trong ghi chép đấu giá hội trên công việc. Hắn vừa đến, lập tức dẫn lên không ít người chú ý, thị nữ A Thanh thay lên trước, đối một vị lão tu sĩ giải thích nói, vị này là Hải Thượng Nhân, dự định hối đoái trước đó đấu giá đoạt được. còn xin Nham lão an bài một hai. Kia được xưng làm Nham lão lão tu sĩ kinh ngạc nhìn một chút La Trần, sau đó nhẹ gật đầu, thượng nhân bên này chờ chút, ta lập tức đưa ngươi vỗ xuống Tư Nguyên chuẩn bị kỹ càng. Mặt khác, cũng xin bên này chuẩn bị kỹ càng tương ứng linh thạch. Nếu như linh thạch số lượng không đủ, định dùng đồng giá đồ vật thay thế, cần sách trước nói rõ, chúng ta an bài xong người giám định giá trị. Không cần, ta linh thạch này bao no, như này hào hoa xa xỉ. Nham lão nhiều chú ý La Trần vài lần, như thế, liền không thể tốt hơn. La Trần ngồi vào một bên, an tâm chờ đợi, thị nữ A Thanh theo hầu ở bên, vì hắn rót trà nước. Một lát sau, La Trần nhướng mày, các ngươi cái này kết toán quá trình, có phải hay không quá chậm? A Thanh cười giải thích nói, thật sự là thượng nhân ngươi đập Tư Nguyên nhiều lắm, có chút chậm là bình thường, hy vọng thượng nhân có thể lý giải. La Trần lắc đầu, không vui nói, chỉ một mình ta liền như này chậm chạp, kia muốn thật chờ đấu giá hội kết thúc, những người khác cũng tràn vào đến, các ngươi lại nên như thế nào? A Thanh ngẩn ngơ, đông, một cái chướng phình lên túi chữ vật, bị La Trần đập vào trên mặt bàn, 100 hơi, ta muốn nhìn thấy ta đồ vật. Nói xong, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần, mà thị nữ A Thanh thì vội vàng đi hậu trường. Cùng lúc đó, Hàn Chiêm thần thức lặng yên phát tán ra, nửa ngày thu hồi lại, lo lắng của ngươi là đúng, cái kia gọi Nham lão, ta nghe thấy người khác xưng hắn Ngô Nham, là Ngô gia gia tộc tu sĩ, hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông cố ý biết kéo dài kết toán quá trình, Ngô gia, La Trần mấp máy cái từ ngữ này, hắn nhớ tới mới tới Phỉ Lãnh Thành, thuê độc phủ thời điểm, vị kia họ Chu Lạc tu sĩ, Tuần, Ngô, Tiền, chính là Lãnh Quang đảo bên trên, đứng đầu nhất ba cái tu tiên gia tộc thế lực, trong tộc đều nắm chắc vị tu sĩ Kim Đan tọa chấn. Thực lực không thua bất luận cái gì phổ thông Kim Đan đại tông. Loại này thế lực, nhiều năm trước tới nay ở vào một đảo, lẫn nhau bình an vô sự, trừ ra bên trên có Phỉ Lãnh chân nhân chấn áp bên ngoài. Tự mình tất nhiên có chỗ sâu chuỗi, mình trước đó cùng kia Tiền gia tộc trưởng Tiền Đình tranh đoạt dưỡng hồn mộc, khiến cho thủy hỏa bất dung. Giờ phút này Ngô Nham tận lực kéo dài kết toán quá trình, chưa chắc không có trong bóng tối thông cáo cử động của đối phương. La Trần chưa từng đan lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác, như thế mới có thể đánh đòn phủ đầu. Năm đó tiến đánh Tiểu Hoàn Sơn, hủy diệt Đoàn gia, liền là như thế hành vi, cũng chỉ có như vậy mới có thể đem một chút nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh bên trong. Giờ phút này, kiêng kỵ Phỉ Lãnh Thành, hắn không thể không kiềm chế chính mình, nhưng kia Ngô Nham như lại kéo dài, cũng liền đừng trách La Trần làm khó dễ, như thế nào đi nữa. Hắn hôm nay cũng coi như khách hàng lớn, nếu là tức giận, chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, nhưng gánh chịu không lên Phỉ Lãnh Thành cái khác tu sĩ cấp cao lửa giận. May mắn, kia Ngô Nham còn không càn rỡ đến kia tình trạng, trăm hơi thở thời gian chưa các loại, tất cả La Trần cần thiết tư nguyên, liền chỉnh tề tề đặt tới trước mặt, trọn vẹn mười mấy cái dương lớn. Ngô Nham bôi mồ hôi lạnh giải thích nói, là thượng nhân ngươi vỗ xuống tư nguyên, nhiều vì quạng mỏ, bởi vậy lại nặng thể tích lại miệng lớn cho nên chúng ta kiểm kê số lượng, tốn thêm chút thời gian. Hiện tại đồ vật đều ở chỗ này, cần chúng ta cho ngươi đưa đến trụ sở sao? La Trần lạnh lùng nhìn hắn một cái, tay áo phất một cái, tất cả cái dương liền biến mất không thấy gì nữa. Ngô Nham ngẩn ngơ, thượng nhân, ngươi không kiểm kê đối chiếu một hai sao? Chẳng lẽ ngươi dám lừa gạt bản tọa? La Trần hỏi lại, linh áp âm vang thả ra, Ngô Nham phù phù một tiếng, té quỵ dưới đất, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, hừ. La Trần phất tay áo, nghênh ngang rời đi. Trong bóng tối, có mấy vị tu sĩ Kim Đan phát giác được linh áp tứ ngược, đem thần thức thả tới, vốn muốn đuổi trách, nhưng ở thăm dò được là phía bên mình tu sĩ tay chân chậm chạp, làm cho người ta không vui, về sau cũng lười sinh thêm sự cố. Đến tiếp sau, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu, mà kia Ngô Nham, tại La Trần ly khai về sau, mới run run rẩy rẩy bò lên, hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó cắn răng xách trước ly khai hậu trường, hướng về một cái phòng khách quý đi đến. Rời hậu trường, xuất cung điện, La Trần quay đầu nhìn thoáng qua tòa này cung điện to lớn. Lãnh cung, ha ha, ai sẽ cho mình chỗ ở hành cung lấy cái tên này? Sợ là cái này Phỉ Lãnh chân nhân cùng kia Nguyên Ma tông Nguyên Anh trưởng lão ở giữa hơi có chút cố sự. La Trần trong lòng giễu cợt một tiếng, không chút do dự thả ra pháp mây, nhanh như điện chớp từ trung ương đường cái bay lượn mà qua. Lấy hắn toàn lực tốc độ bay, cho dù không thi triển 9 vạn dặm, cũng tại đồng bậc tu sĩ phi hành hết tốc lực phía trên. Có lẽ chỉ có hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng cùng so đấu mô phỏng 1-2. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến thành Bắc Thung Lũng bên trong, sải bước vào thung lũng bên trong. La Trần tìm được đang lúc bế quan khổ tu Hoàn Vũ Bí Điển, Thiên Toàn, chủ nhân. Thiên Toàn bừng tỉnh, La Trần nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời đi nơi này. Chúng ta muốn đi đâu? Đi chỗ nào không trọng yếu, trước ly khai lại nói. La Trần sau khi nói xong, đem Hàn Chiêm từ Hỗn Nguyên đỉnh bên trong phóng ra, đến cùng là nhà mình bản mệnh pháp bảo, há có thể để người khác ở lâu. Cũng liền Hắc Vương là hắn linh sủng, lại ở vào luyện hóa nhai xà thời kỳ, trường kỳ ngủ say, có thể tạm thời ở lại, nhưng Hàn Chiêm nha, coi như xong, vừa ra tới, Hàn Chiêm liền chui vào vạn hồn phiên bên trong. La Trần đem vạn hồn phiên vác tại sau lưng, lấy tay một chiêu, trong cốc chôn sâu phong xin, gia bàn cũng bay đến trong tay hắn. Giờ phút này, Lan Vân mật vụ đại trận hủy bỏ, bao phủ thung lũng nồng đậm mây mù cũng dần dần tán đi. La Trần dậm chân, tại sắp tán chưa tán mê vụ bên trong, thong dong hướng ngoài sơn cốc đi đến. Còn chưa xuất cốc, hắn liền lông mày nhíu lại, nhìn về phía lúc đến con đường, tới ngược lại là rất nhanh. Trong hồn phiên, Hàn Chiêm nói, có lẽ không phải tới cũng nhanh, là vốn là tại ôm cây đợi thỏ. La Trần vô cùng giữ tợn cười một tiếng, ta cũng không phải thúc thủ chịu trói bé thỏ trắng, những người này sợ là đánh sai chủ ý. Nhe răng cười thời khắc, toàn thân pháp lực phun trào, một đôi hỏa hồng cánh chim giãn ra ở phía sau. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hỗn nguyên đỉnh một trận rung động, từng đầu xích hồng xiềng xích rầm rầm từ trên người hắn bay ra. Vạn hồn phiên bên trong, Hàn Chiêm nhìn xem một màn này, cảm thấy sợ hãi than vô cùng. Nhiều năm tế luyện, La Trần cái này bản mệnh pháp bảo, rốt cục có một chút thành tựu, muốn mở ra phong thái rồi. Chương 748, ba trưởng chi uy, thuấn sát cùng cấp, khoảng cách sơn cốc bên ngoài, mấy chục dặm, một bộ kim sắc sáng chói hoa phục tiền đình nghe lấy phía dưới người báo cáo. Trên mặt lộ ra âm tình bất định thần sắc, đúng là tại kia trong sơn cốc, mấy ngày trước đó, hắn từng dẫn người bố trí mai phục một vị nữ tu. Đối phương liền là xuất từ kia thung lũng, kia lần phục kích, bị Thiên Nguyên lâu giàu chân nhân đánh gãy, một lần để bọn hắn sợ hãi không thôi. Bất quá việc này, tin tức đã bị bọn hắn ép xuống, cứ thế với nhà mình tộc nhân còn không biết rõ tình hình. Lúc này mới có ôm cây đợi thỏ cử động, tộc trưởng, chúng ta người đã vào chỗ, muốn động thủ sao? Tiền đình hơi có chút do dự, hắn hỏi, ngoại trừ chúng ta, còn có những người khác sao? Tộc nhân lúc này đáp, phụ cận có một ít ngượng nhớ chuồng không đi tán tu, nhiều lấy trúc cơ làm chủ, đoán chừng là nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiền đình nghĩ nghĩ, quả quyết nói, ta tiền ra làm việc, há lại cho người khác nhặt nhạnh chỗ tốt, phái người thúc đẩy bọn hắn lên trước công kích La Hải. Lý do nha, liền dùng trên người hắn có kết đan tư nguyên qua loa tác trách một hai. Những tán tu kia sẽ tin sao? Người cảm thấy bọn hắn có thể hay không tin? Tiền đình hỏi lại, tộc nhân sững sờ, chợt giật mình, tại kết đan thời cơ trước mặt, không có cái nào tán tu nhịn được, huống chi lại có tiền nhà tu sĩ dẫn đầu, những người này lớn nhất khiếp đảm liền không có. Tộc nhân được mệnh lệnh, lúc này chạy tới thung lũng phương hướng, tiền đình không nhanh không chậm theo ở phía sau, đầu óc không ngừng suy tư, lúc trước cốc bên ngoài bố trí mai phục một chuyện, bị dầu chân nhân quát lớn, bọn hắn tam phương thế lực có chút sợ hãi, bởi vậy tới cửa mang theo lễ xin lỗi, người, không có gặp, bất quá dầu chân nhân ngược lại là cho phúc đáp, nói thung lũng người bên kia cùng hắn không có quan hệ gì. Theo lý thuyết, lập tức ra tay đối phó La Hải, không có vấn đề gì lớn, nhưng tiền đình tâm cơ sâu nặng, vạn nhất thật không cẩn thận đắc tội dầu chân nhân đâu. Tán tu nhưng lưng cái này miệng trên danh nghĩa oan ức. Bất quá trách nhiệm trọng đại, không phải ta tiền ra một người có khả năng gánh, còn phải tìm người chia lãi một hai. Ta tốn linh thạch mua được tại Phỉ Lãnh Thành lãnh cung đang trực Ngô Nham thông gió báo tin. Nghĩ đến hắn Ngô gia bên kia tất nhiên cũng được tin tức. Ngô gia hẳn là sẽ ra tay, Chu gia luôn luôn điệu thấp, đoán chừng sẽ không quản việc này. Nhưng La Hải trên thân, mang theo giá trị mấy trăm vạn quạng mỏ, càng có ngược dòng bùn, dệt kim chờ quý giá tư nguyên, luyện phong hiệu. Trăm tạo núi trước đó trên đấu giá hội thu hoạch không có mấy. Tất nhiên cảm thấy oán giận, ta có thể thông chi bọn hắn một hai, chờ bắt giữ La Hải, chiến lợi phẩm chia lãi ra ngoài một chút, liền có thể đem ta tiền ra hái ra, như thế chỗ ta muốn dưỡng hồn mộc liền có thể bình yên vô sự tới tay. Một phen suy tư về sau, tiền đình cuối cùng hạ quyết tâm, từ túi chữ vật bên trong, lấy ra mấy khối truyền âm thẻ ngọc, hắn phân biệt lấy khác biệt giọng điệu thấp giọng nói một phen. Sau đó liền tăng tốc độ phi hành, hướng về thung lũng phương hướng bay đi. Nhưng mà, còn chưa tới gần chiến trường kia, chỉ thấy trước đó tới thông tin trúc cơ tộc nhân, một mặt hoảng sợ chạy tới, tộc trưởng, người này dũng mãnh, thế không thể đỡ, bát trưởng lão vừa mới đối mặt, liền chết trong tay hắn dưới, ngay cả một chiêu đều không chống đỡ a, tiểu bát chết rồi. Tiền đình sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, làm sao có thể, tiền gia thế lớn, tăng thêm cái kia vừa mới tấn thăng kim đan kỳ tiểu nhi tử. Chừng 9 vị tu sĩ kim đan, không kém bình thường kim đan đại tông. Lần này đến đây tham gia Phỉ Lãnh Thành đại hội đấu giá, hắn hết thảy mang theo 2 vị tu sĩ kim đan tới. Tiểu Bát dù không phải hắn ruột thịt huyết mạch, nhưng cũng là hắn có chút xem trọng một cái hậu bối. Tấn thăng kim đan kỳ khoảng 50 năm, một mực tại trong tộc khổ tu, bởi vậy mới mang ra tăng một chút kiến thức. Tiền đình bộ mặt tức giận, đi đem Kim Sạn kêu đến, nhất thiết phải không thể để cho cái này tán tu chạy mất. Trên sơn cốc không, La Trần cầm lấy một viên rung động không nghỉ kim đan. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía 4 phương 8 hướng. Trọn vẹn trên 100 vị tu sĩ bao vây nơi này, người cầm đầu là 2 vị tiền gia kim đan trưởng lão, còn lại đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá trong đó một vị kim đan trưởng lão tại hắn lôi đình một kích phía dưới đã vẫn lạc, liền ngay cả kim đan đều bị bắt giữ hắn. Giờ phút này nhìn thấy hắn uy thế như thế, Những tán tu kia trúc cơ, đã sinh ra hỗn loạn, ý đồ chạy trốn, nhìn thấy một màn này, La Trần nhe răng cười một tiếng, dám can đảm động thủ với ta, liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Hai tay của hắn giương lên, trọn vẹn trên ngàn viên hỏa cầu, từ hắn phía sau như tinh thần đồng dạng phiêu thăng mà lên. Mỗi một viên, đều ẩn chứa lấy lớn lao uy lực, tu sĩ kim đan có lẽ không thèm để ý, nhưng trúc cơ tu sĩ chỉ thấy một mặt, đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô, chạy, cũng không biết ai trước tiên làm đào binh, bắt đầu về sau chạy trốn. Tóm lại, kia trên trăm trúc cơ tán tu, đã hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. La Trần hừ lạnh một tiếng, lơ lửng ở sau lưng hỏa cầu, liền giống như lưu tinh hỏa vũ đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng đập tới. Tu sĩ kim đan, tiện tay một kích, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Nhất là, La Trần đối hỏa cầu thuật tạo nghệ, sớm đã không biết đạt tới loại nào độ cao, dù chỉ là thấp nhất giai bậc một pháp thuật, giờ phút này thi triển ra, phối hợp tinh thuần bá đạo pháp lực, cũng không kém bất luận cái gì bậc hai đỉnh tiêm thuật pháp. Làm đầy trời hỏa vũ tung xuống, phương viên vài dặm bên trong, liền tràn đầy tiếng kêu rên, tất cả trúc cơ tu sĩ, đều tại tận khả năng thi triển thủ đoạn bảo toàn tự thân, hoặc lấy công đối công, hoặc phòng ngự bản thân, thực lực kẻ yếu, chạm vào đánh tan, thực lực cao cường người, cho dù đỡ được, nhưng cũng người bị thương nặng, hoảng hốt chạy trốn, cũng không dám lại ở lâu nơi đây. La Trần cũng mặc kệ chính mình một kích này thu hoạch. Ánh mắt rơi vào còn lại đám người kia trên thân, 9 người trúc cơ chân tu, một vị tu sĩ kim đan, coi pháp lực ba động, ước chừng tại kim đan 5 tầng tả hữu. Giờ phút này, hắn một mặt xanh xám nhìn La Trần, trả lại tiểu bát kim đan, ta nhưng thả ngươi một mạng, lời này thật chứ, đương, làm đầu của mẹ ngươi, thật coi ta là 3 tuổi tiểu nhi. Tiếng mắng chửi chưa rơi, La Trần đã như rời dây cung chi mũi tên xông ra. Tiền gia nhị trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, biết rõ vị này nhìn như chỉ có kim đan 4 tầng tán tu, kỳ thực vô cùng cường đại, liền hắn một người có lẽ có thể tự vệ, nhưng tuyệt đối không để lại hắn, kéo dài thời gian chờ tộc trưởng tới, đã là không thể nào, như thế, vậy liền chiến đi, kết tiền ra đại trận, giúp ta vây khốn người này. Sau lưng 9 vị trúc cơ chân tu, sớm đã có chuẩn bị, chỉ một thoáng, 9 người đều chiếm một cái phương vị, linh lực tuôn ra, lẫn nhau xen lẫn phác họa, cuối cùng tuôn hướng nhị trưởng lão, vạn hồn phiên bên trong, hàn chiêm khẽ di một tiếng, huyết mạch tương liên trận pháp, La Trần cẩn thận một chút. La Trần phảng phất không nghe thấy, phối hợp xông về trước, tới tiền gia nhị trưởng lão phạm vi trăm trượng thời điểm. Một trưởng vung ra, một con to lớn bàn tay màu xanh, lượn lờ vô tận thanh diễm, ầm vang đè xuống, nhị trưởng lão thần sắc kéo căng, một khối vết dỉ loang lổ đồng tiền từ hắn trong miệng thốt ra. Đồng tiền đón gió liền dài, chớp mắt liền thành ngoài tròn trong vuông to lớn bộ dáng. Một trưởng, một đồng tiền, tại cực kỳ nguy cấp lúc va chạm, oanh, chỉ một kích, kinh khủng pháp lực dư ba liền tuôn hướng bốn phương tám hướng, hình thành một cỗ to lớn phong bạo, ở vào phong bạo chính giữa 10 tên tiền gia tu sĩ. Lập tức bị xông đến liềng xiềng, nhị trưởng lão tâm thần hoảng hốt, thật là khủng khiếp pháp thuật, một trưởng chi uy, lại để cho ta cái này công thủ gồm nhiều mặt lạc bảo kim tiền. Kém chút không kháng trụ, mà La Trần nhìn thấy một màn này, lại là hai mắt tỏa sáng, thú vị pháp bảo, vậy mà có thể tan rã ta thanh dương đại thủ ấn bên trong pháp lực. Hắn một trưởng, là ngay cả kim ngao loại kia bậc ba hậu kỳ đại yêu vương đều khó mà chống lại, lại không nghĩ rằng, chỉ là một cái không có danh tiếng gì kim đan 5 tầng tu sĩ. Thế mà dựa vào một kiện pháp bảo cản lại, bảo vật này, ta muốn, La Trần khẽ cười một tiếng, phía sau phiêu đãng xích hồng xiềng xích, hướng về không trung viên kia vết dỉ đồng tiền diễn sinh mà đi. Nhị trưởng lão thấy thế, lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng, mình pháp bảo này, sở dĩ danh xưng lạc bảo kim tiền, ngay tại với luyện chế thời điểm, trong đó dung nhập một giọt đặc thù thủy thuộc tính vật liệu. Kỳ danh nhược thủy, có thể tạm thời chặt đứt địch nhân pháp bảo cùng tâm thần ở giữa liên hệ. Đồng dạng địch nhân bản mệnh pháp bảo bị ngăn cản liên hệ. Tất nhiên tâm thần đại loạn, khi đó chính là nhà mình đại phát thần uy thời điểm. Chương 749, ba trưởng chi uy, thuấn sát cùng cấp, mặc dù không biết người này phía sau kia trôi nổi xiềng xích là pháp bảo gì, nhưng chỉ cần chúng chiêu, cũng chỉ có thể mặc hắn làm thịt. Hết thảy 9 đầu xích hồng xiềng xích, rầm rầm từ từng cái phương hướng, bay về phía vết rỉ đồng tiền, cạch, cạch, cạch, tức thời liền chui vào tiền trong mắt, đem nó trói lại. Đối với cái này, nhị trưởng lão đắc ý cười lớn một tiếng, ngươi trúng chiêu, rơi, giữa không trung, vết dỉ đồng tiền nở rộ một lớp bụi mịt mờ ánh sáng. Từ trong ra ngoài, phản phệ 9 đầu xiềng xích, tại tầng kia ánh sáng phía dưới, 9 đầu xiềng xích tựa hồ cũng trở nên mềm sập sụp xuống. La Trần lông mày nhíu lại, trong lòng ý mừng càng nhiều, quả nhiên, mình không có nhìn lầm, món pháp bảo này, hoàn toàn chính xác có tan rã pháp lực, đoạn lại pháp bảo cùng chủ nhân ở giữa tâm thần liên hệ tác dụng. Bất quá, người này ý thức chiến đấu lại kém một ít, mình thả ra xiềng xích, cũng không phải pháp bảo bản thể, chẳng qua là hỗn nguyên đỉnh diễn sinh ra thủ đoạn công kích mà thôi. Hắn tâm thần khẽ động, pháp lực tuôn trào ra, lập tức, kia chín đầu xiềng xích lại lần nữa trở nên cứng rắn bắt đầu. Xa xa nhìn lại, phảng phất cửu long đoạt châu đồng dạng, tại La Trần điều khiển dưới, chín đầu to lớn xiềng xích, cứ thế mà đem vết dỉ đồng tiền hướng phía bên mình kéo tới. Nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, không thích hợp, không cần nghĩ ngợi phía dưới, hắn muốn thu nhỏ đồng tiền hình thể, đem nó nhanh chóng thu hồi, nhưng mà, bất kể thế nào thu nhỏ, kia chín đầu xiềng xích, cũng theo thu nhỏ, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, mình một lấy vô ý, lấy đối phương nói, đối phương pháp bảo, thế mà cũng có cùng loại công hiệu, thậm chí bởi vì trực tiếp công kích ta pháp bảo bản thể nguyên nhân. Hiệu quả còn tại trên ta, nhị trưởng lão đã không dám do dự, cổ tay khẽ đảo, một thanh kim sắc trường kiếm rơi vào trong tay, lăng không một chạm, không chạm xiềng xích, mà chém La Trần bản thể chỗ, tráng sĩ chặt tay, nhưng lại tấn công địch chi tắt cứu, nhưng mà, đã chậm, một kiếm này, tới quá muộn, sụp đổ, hư không bên trong, truyền đến một tiếng bạo hưởng, sau một khắc, La Trần một tái bình di, lại cứ thế mà tại không trung lướt ngang mấy chục trượng, né tránh một kiếm này, cường hoành một kiếm thẳng vào thung lũng nội địa, chém ra một đầu hẹp dài khe rãnh, mà kia vết dỉ đồng tiền, cũng tại chín đầu xiềng xích lôi kéo dưới, bay đến hắn trước mặt, duỗi ra bàn tay lớn, đem run rẩy không nghỉ đồng tiền, cứ thế mà giữ tại trong tay, tay phải lại dương, trời trong phía trên, một con to lớn thủ ấn, lại lần nữa hiển hiện, trên đó cơ bắp hoa văn rõ ràng, đốt ngón tay rõ ràng, nếu không phải nồng đậm thanh diễm lượn lờ, quả thực cùng bình thường bàn tay người không thể nghi ngờ. Lần này, ngươi không có đồng tiền này phù hộ, ta nhìn ngươi làm sao cản ta một trưởng này. La Trần khẽ quát một tiếng, một trưởng đè xuống, ầm ầm, to lớn trưởng ấn, bí mật mang theo vô tận pháp lực, lấy không dung ngăn cản tư thế, điên cuồng tiến lên, hư không, đều phảng phất vặn vẹo, không chịu nổi tiếp nhận áp lực này đồng dạng, tiền gia nhị trưởng lão ánh mắt điên cuồng nhìn một màn này. Toàn thân pháp lực tuôn ra, trong tay kim sắc trường kiếm huyễn hóa trăm ngàn đạo kiếm quang. Cuối cùng bỗng nhiên hợp nhất, hình thành một thanh cự kiếm chặt nghiêng, muốn nhất cử chảm phá một trưởng này, nhưng mà, oanh! Một trưởng về sau, mặt đất phía trên, xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ khoảng chừng phạm vi trăm trượng lớn nhỏ, nhìn kỹ lại, rõ ràng là năm ngón tay đồng dạng bộ dáng. Tại kia cái hố nhỏ bên trong, chín vị tiền gia tinh anh trúc cơ chân tu, đã hóa thành một đám bùn máu, chết đến mức không thể chết thêm, mà nhị trưởng lão bản nhân, thì là quỳ dạp trên đất, trụ lấy trường kiếm, tóc tai rối bời, hắn ngẩng đầu lên, thất khiếu chảy máu, toàn thân pháp lực ba động tán loạn vô cùng, đúng là bị một trưởng này chấn động đến kim đan hỗn loạn. Trong cơ thể kinh mạch từng khúc phá toái, tại hắn ánh mắt bên trong, một thân ảnh chính nhanh như điện chớp mà đến, mạng ta xong rồi, cũng ngay lúc đó, một đạo quát chói tai từ nơi không xa truyền đến, thủ hạ Lưu Tình, nương theo đạo này quát chói tai, còn có vô song tuyệt luân một đạo màu đen ánh đao. Nhị trưởng lão sắc mặt vui mừng, tộc trưởng đến rồi, La Trần phiêu nhiên rơi xuống đất, phảng phất không có nghe thấy đạo thanh âm này, một trưởng đặt tại tiền gia nhị trưởng lão trên đầu, pháp lực phun ra, dưới thân tu sĩ bỗng nhiên nổ thành huyết vụ đầy trời. Bởi vì đối phương có vẻ may mắn, chết trước đó chưa kịp bóp nát túi chữ vật, liền ngay cả kim đan cùng cái kia thanh kim sắc trường kiếm cũng đều giữ lại. La Trần một phát bắt được, sau đó ngẩng đầu đối mặt đạo kia ánh đao, kim đan hậu kỳ, trung phẩm pháp bảo, loại này nén giận một kích, ngược lại là không tốt như vậy tiếp a. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, La Trần động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Bởi vì phương hướng cải biến, kia đao quang có một cái chớp mắt trì hoãn, mà cái này một cái chớp mắt thời gian, vừa vặn cho La Trần sung túc thi pháp giảm sóc. Trên tay linh quyết biến ảo, trong cơ thể kim đan xoay tròn, đạo đạo tinh thuần pháp lực tuôn ra, với không trung bộc phát tầng tầng vòng tròn, chính là kia La Trần tự sáng tạo hỏa hệ phòng ngự pháp vật Xí Thiên Thất Trọng Hoàn. Bất quá dù tên 7 tầng vòng, nhưng lấy La Trần bây giờ tạo nghệ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể thi triển 5 đạo mà thôi. Màu đen ánh đao, lăng lệ vô song, một đao chém xuống, 5 đạo vòng tròn, riêng phần mình bộc phát uy năng, hoặc chính diện ngạnh kháng, hoặc ở giữa tiêu trừ, cũng có dẫn đạo rối loạn, lẫn nhau xung kích thái độ, nhưng mà, dưới một đao này, cuối cùng hóa thành hư vô, La Trần lắc đầu, hỏa hệ đến cùng không lấy phòng ngự chứ danh a, dù là mình đã xem cái này tự sáng tạo pháp thuật thôi diễn đến không tầm thường tình trạng. Mắt thấy còn sót lại ánh đao đập vào mặt, La Trần cũng không sợ hãi, hắn há mồm phun một cái, một tôn đỉnh nhỏ màu xám, quay tròn bay ra, cũng chưa thấy hắn hình thể biến hóa, liền như kia ngăn tại màu đen ánh đao phía trước, chỉ nghe một tiếng, keng, sau một khắc, một thanh tiểu đao màu đen hiển lộ bản thể. Thân hình hỗn loạn, bay ngược mà quay về, La Trần há miệng hút vào, hỗn nguyên đỉnh lại lần nữa nuốt vào bụng bên trong, cũng nhưng vào lúc này, hai thân ảnh, một trước một sau, rơi vào La Trần đối diện, cùng phía sau hắn, thật có lỗi chủ nhân, Thiên Toàn không có cản đến hạ người này, La Trần sau lưng, Thiên Toàn sắc mặt trắng bệch, rất có yêu lực thâm hụt chi tượng, trước đó, chính là nàng ở phía trước, thi triển yêu khí tuyền không chi pháp, gây ra hỗn loạn vòi rồng, trì hoãn vị kia đại tu sĩ bước chân, như thế mới cho La Trần giải quyết chính diện chiến trường sung túc thời gian. Ngươi làm được rất khá, chuẩn bị đi thôi, La Trần thản nhiên nói. Đi, các ngươi muốn đi hướng nào? Tiền Đình hai mắt đỏ bừng, từng bước một đạp đến, một thanh tiểu đao màu đen tại hắn bao quanh phi hành không ngừng. Giết ta Tiền gia hai vị kim đan, chín vị trúc cơ, ngươi còn muốn đi? Ta muốn đi, ngươi ngăn không được ta. La Trần khẽ cười một tiếng, phía sau xích hồng hai cánh đột nhiên run lên, với này đồng thời, thiên toàn phía sau cũng đột nhiên mở rộng ra một đôi cánh chim màu xanh. Trên chiến trường, một nam một nữ, nam cao lớn, nữ cao gầy, cùng thi triển cánh chim, phảng phất thiên nhân, dùng, hoàn vũ bí điển, trên cái kia phi độn pháp môn, La Trần khẽ quát một tiếng, đi, một người một yêu, rất có ăn ý, đồng thời thi triển chín vạn dặm, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về chân trời bay đi. Tiền Đình mặt mũi tràn đầy giận dữ, muốn truy đuổi, nhưng mà vừa bay lên trời, liền có một đạo to lớn màu xanh thủ ấn đè xuống. Này ấn chi uy, hắn trước đó cách thật xa liền đã nhận ra, bởi vậy, không dám chút nào khinh thường, lúc này thi triển thủ đoạn đón lấy một chiêu này, chỉ là như vậy vừa đến, liền bị kéo dài khoảng cách, phong ba chưa tiêu trừ, Tiền gia lâu chủ Phỉ Lãnh Thành một vị khác tu sĩ kim đan kim sản đã đến hiện trường. Còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo, bọn hắn trốn không thoát. Gầm thét bên trong, ngoại trừ vô tận phẫn nộ bên ngoài, còn có nồng đậm thê thảm không cam lòng, theo lấy Tiền gia hai vị kim đan rời đi, bị đại chiến đánh cho phá thành mảnh nhỏ thung lũng khu vực. Hiện ra đạo đạo thân ảnh, đều là nghe được động tĩnh, chạy đến xem kịch Phỉ Lãnh Thành tu sĩ, nhìn thung lũng bên trong thảm trạng, cùng cái kia to lớn năm ngón tay cái hố nhỏ, người vây xem đều hãi nhiên, người này là ai, lại lợi hại như thế, lấy lực lượng một người, trận chạm hai đại kim đan, trên trăm trúc cơ, Tiền gia tộc trưởng tự mình ra tay. Đều không để lại hắn, nghe nói là một cái tán tu, trước đó trên đấu giá hội có chút cao điệu, tên là La Hải, La Hải, đoán chừng là tiền tài lộ trắng, rước lấy Tiền gia tham niệm đi, lần này có trò hay để nhìn. Chương 750, bến tàu kịch chiến, Hỗn Nguyên đỉnh hiển uy, Lãnh cung, đấu giá hội còn tại tiến hành đâu vào đấy, loại này quy mô đấu giá hội, dính đến tư nguyên nhiều, các phương lợi ích hiệp thương chi phức tạp, căn bản không phải 2-3 ngày thời gian có thể kết thúc. Đương nhiên, hội trường bên trong tu sĩ số lượng đã thiếu đi non nửa. Cái này cùng Phỉ Lãnh Thành không cấm tranh đấu có quan hệ. Cũng là đương kim thời cuộc hỗn loạn, cướp tu nhiều lần ra đưa đến, một chút không có chỗ dựa lớn nào, hay là bản thân thực lực không mạnh tán tu, tại quay đến mình muốn tư nguyên về sau, liền sẽ lựa chọn sách trước ly khai, miễn cho bị rơi người đấu giá truy tung bố trí mai phục. Lầu 4 một gian rộng rãi hoa lệ phòng bên trong, một vị tu sĩ kim đan vội vã từ bên ngoài tiến vào. Chân nhân, xảy ra chuyện, Phú Triều Sinh nhướng mày, chuyện gì? Đan thúc báo dựa vào đến đây, nhỏ giọng mà nhanh chóng nói. Tán tu kia La Hải, trêu chọc Tiền gia, đối phương phái ra mấy vị tu sĩ kim đan vây giết. Người này cũng là dũng mãnh, cứ thế mà giết ra khỏi trùng vây. Bất quá, Tiền gia tại Lãnh Quang Đảo kinh doanh nhiều năm, cùng Lãnh Quang Đảo các thế lực lớn quan hệ rắc rối phức tạp. Đã bắt đầu triệu tập các thế lực lớn bao vây chặn đánh. Liền ta vừa rồi đạt được tình báo, Luyện Phong Hiệu, Trăm Tạo Núi, Ngô gia, đều đã phái ra số lượng không tầm thường tu sĩ kim đan từ từng cái phương hướng chặn đường La Hải. Nghe xong tin tức này về sau, Phú Triều Sinh lông mi giãn ra, ta còn làm cái gì đại sự, loại này việc nhỏ cũng không cần hồi báo cho ta. Đan thúc báo sững sờ, hắn vô ý thức nói, chân nhân ngươi không phải cực kỳ coi trọng cái kia tán tu sao? Làm sao mà biết? Phú Triều Sinh cười ha hả hỏi. Đan thúc báo cũng kịp phản ứng, bất quá ngoài miệng vẫn là thuận đề tài này kéo dài xuống dưới. Đưa đan, ban thưởng bảo, lại vì đó dẫn tiến Ma La Lưu, Bồng Lai Tiên Tông cùng thân cận ta Thiên Nguyên Thương Minh một phương tu sĩ kim đan. Cái này, Phú Triều Sinh lắc đầu. Hắn không phải là không có lựa chọn dựa sát vào cái này tam phương sao? Huống chi, ta kia đưa đan ban thưởng bảo, hắn cũng quà đáp lễ một đóa ngàn năm lôi anh, lẫn nhau ở giữa, ân tình liên quan đã không lớn, thật muốn tính toán ra, cũng là hắn thiếu ta nhân tình, nên hắn trả ta, hiện tại xảy ra chuyện, chẳng lẽ còn muốn lão phu đi cứu hắn? Đan thúc báo ngạc nhiên, Phú Triều Sinh ngược lại là hỏi nhiều đầy miệng, đuổi giết hắn người bên trong, đại tu sĩ có mấy vị? Đan thúc báo nghĩ nghĩ, Tiền gia tộc trưởng Tiền Đình kim đan 7 tầng. Trăm Tạo Núi Sơn chủ kim đan 8 tầng, Luyện Phong Hiệu không có xuất động đại tu sĩ, nhưng lại phái ra am hiểu hợp kích chi pháp hướng ra huynh đệ. Các dùng một thanh liệm giao phi thiên trảm, khó lòng phòng bị, liên thủ phía dưới bình thường đại tu sĩ cũng muốn ăn thiệt thòi. Còn kia Ngô gia, hành tung có chút quỷ bí, ngay từ đầu liền không có tại thành bên trong, bọn hắn động tĩnh ta cũng không biết. A, đúng, sách trước rời sân Hàn Lệ Tông cũng tại tông chủ Lạc Ngọc Khanh dẫn đầu hạ hướng bên kia tiến đến. Đoán chừng là muốn ngồi tu ngư ông thủ lợi. Nói đến đây, Đan thúc báo trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, loại này truy sát đội hình, dù là chúng ta kim đan hậu kỳ đại tu sĩ đã khó mà may mắn thoát khỏi. Kỳ La Hải bất quá kim đan 4 tầng, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nghe xong cái này đội hình, Phú Triều Sinh trong lòng đánh giá một phen, cuối cùng thu hồi ý cười, ta là thật coi trọng kia tiểu bối, rốt cuộc có thể tại Kim Đan trung kỳ liền lĩnh ngộ kết anh chi pháp. Cho dù đặt ở ta Thiên Nguyên Đạo Tông, cũng có thể được tính là thiên tài một vị, bất quá lại thiên phú xuất chúng hạng người, như nửa đường chết yểu, cũng cuối cùng chỉ là đất vàng một bồi, nhìn kia tiểu bối tạo hóa đi. Nói xong, môi hắn tiếp tục nhúc nhích, lần này lại không có âm thanh truyền ra, đàn thúc báo bên này rất rõ ràng được truyền âm, sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chân nhân, cái này làm trái ta đạo tông cho thương minh bày ra quy củ. Phú Triều Sinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, Nguyên Ma Tông đã diệt, Bắc Hải không công bố, có chút tử quy cự nên biến liền phải biến, như cái này được chuyện, người ta đều có thể trở về Trung Châu, tại đạo tông thánh địa tu hành. Cuối cùng, hắn bồi thêm một câu, thúc báo, người cũng không muốn cả một đời đợi tại hải ngoại đi. Đàn thúc báo há to miệng, sắc mặt biến đổi không chừng, nửa ngày, rốt cục hạ quyết tâm, tuân chân nhân lệnh, kia truyền tống trận, ta sẽ đi phá đi. Phú Triều Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, làm được bí ẩn một chút, nói cho cùng chúng ta chỉ là mượn đao giết người, việc này không cần đến chúng ta tự mình ra tay, dù là tông môn đuổi trách, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Đàn thúc báo được mệnh lệnh, lặng yên xuất cung, về phần Tán Tu La Hải bên kia, hắn lại là sớm đã ném sau ót, mảy may không còn quan tâm. Phỉ Lãnh Thành thành bắc trên bến tàu, ngàn buồm cuốn ngược, trăm tàu an ngừng, náo nhiệt hoàn toàn như trước đây, mặt biển gió êm sóng lặng. Bạch Tường đứng tại Bạch Gia trên thuyền buôn, trên mặt lộ ra phiền muộn chi ý, phồn hoa Phỉ Lãnh Thành tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải chúng ta nhưng ở lâu chi địa a. Vẫn là về Bạch Gia đảo, mỗi ngày nhìn chim biển xoay quanh, gió tin phiêu diêu đi. Sau một phen cảm khái, hắn cũng không quay đầu lại hỏi, đồ vật kiểm kê đến thế nào? Đối với nhà mình trưởng lão biết trước bộ dáng, Bạch Gia luyện khí tu sĩ ngược lại là tập mãi thành thói quen. Không phải liền là trúc cơ chân tu linh thức mà. Bạch Gia tu sĩ lúc này báo cáo, đều kiểm kê xong, liền là lần này trở về sắp xếp đồ vật hơi nhiều. Đoán chừng trở về địa điểm xuất phát sẽ chậm gấp đôi thời gian. Bạch Tường chậc chậc lưỡi, nhiều một chút không có việc gì, tới thời điểm cái gì sinh ý đều không có làm, cái này muốn về trình không tại ven đường kiếm nhiều một chút. Gia tộc bên kia cũng không tốt giao phó, nói xong, hắn giương lên tay, chuẩn bị ra hiệu xuất phát, nhưng mà, còn không chờ để tay dưới, hắn liền đột nhiên quay đầu, sau lưng Bạch Gia tu sĩ đưa tay chỉ đạo, trưởng lão, người nhìn kia hai vệt độn quang, tốc độ thật nhanh, ta biết, Bạch Tường đánh gãy đối phương, trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh nghi bất định, bởi vì kia hai vệt độn quang, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, tựa như đã nhìn thấy ở nơi nào đồng dạng, một vị trúc cơ tu sĩ, một vị luyện khí tu sĩ. Tại cơ hồ không sai biệt lắm thời gian, một trước một sau phát giác được hai vệt độn quang bay tới. Đây cũng không có nghĩa là hai người thực lực sai biệt tiếp cận. Trên bản chất, là kia hai vệt độn quang tốc độ phi hành nhanh chóng. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, trên bến tàu, chợt có ba đạo độn quang ngút trời mà lên, khổng lồ linh áp thi ngược, thình lình cũng là kim đan cảnh giới, là hải đạo hữu, sao vội vàng như vậy rời? Đúng vậy a, không ngại lưu lại, để cho ta Ngô gia sơ lược tận tình địa chủ hữu nghị. Nghe nói ngươi tại kia lãnh cung bên trong, để cho ta Ngô gia tiểu bối Ngô Nham quỳ xuống, cái này nhưng có điểm không nể mặt mũi. Chấn động âm thanh tràn vào Bạch Tường đầu óc, tai bên trong La Hải chi danh càng làm cho hắn như sấm bên tai. Theo bản năng, một đạo xích hồng khuôn mặt hiện lên ở trong đầu óc, không phải là hắn a? Nhưng mà làm từ thành nội bay ra ngoài hai vệt độn quang líu lo dừng lại, hiển lộ một nam một nữ thân ảnh thời điểm, Bạch Tường toàn thân chấn động, thật sự là bọn hắn. Kim đan cảnh giới, ông trời ơi, hồi tưởng lên trên đường đi, mình cùng La Hải cùng Thiên Toàn ở chung chi tiết, Bạch Tường nhịn không được bờ môi run rẩy, mình hẳn không có quá nhiều đắc tội bọn hắn a. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Bạch Tường vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm vô cùng phong phú, hắn đã ý thức được tiếp xuống có thể sẽ muốn phát sinh cái gì. Không tự chủ được thê lương giống to, lái thuyền, khởi động phòng ngự trận pháp, tất cả mọi người, trốn đến trong khoang thuyền đi. Như hắn như này thao tác, không phải chỉ có một nhà, trên bến tàu, rất nhiều thuyền bắt đầu khởi động, hốt hoảng ra bên ngoài chạy trốn. Một chút tại bến tàu vụ công tu sĩ, càng là không lo được trên tay công việc, hoặc là khu động phi hành pháp khí chạy trốn, hoặc là tìm kiếm công sự che chắn, ngay tại chỗ ẩn núp, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân. Không hắn, bởi vì tiếp xuống, nơi đây rất có thể sẽ bộc phát một trận kim đan cấp độ đại chiến. Loại kia đại chiến, nhỏ thì găng tấc địch quốc, lớn thì bao trùm phương viên gần trăm dặm, đối với bọn hắn những này thấp cảnh giới tu sĩ mà nói, tuyệt đối sẽ là một trận hủy diệt tính đả kích. Giờ phút này, thân là người trong cuộc La Trần, mắt lạnh nhìn ngăn tại trước mặt ba người, ba cái kim đan trung kỳ, các ngươi cũng cản đến hạ ta. Ngô gia người cầm đầu, tên là Ngô Địch, danh tự ngụ ý là rất tốt, nhưng phong cách hành sự lại có chút ổn thỏa. Hắn cẩn thận nhìn xem La Trần, đạo hữu trong thành đại sát tứ phương, liền ngay cả Tiền Đình tộc trưởng đều không lưu lại ngươi. Có thể thấy được có thể vì, chúng ta ba người, giết ngươi có lẽ rất khó, nhưng nếu là giữ lại một hai, nghĩ đến không thành vấn đề. Chương 751, bến tàu kịch chiến, Hỗn Nguyên đỉnh hiển uy. Trong lúc mơ hồ, phía sau ba người đã cùng hắn hiện lên xếp theo hình tam giác chỗ đứng. Lẫn nhau công phòng nhất thể, trận thế không gì phá nổi, La Trần minh bạch bọn hắn ý tứ, đây là muốn kéo dài thời gian. Khẽ gật đầu, La Trần cũng không quay đầu lại nói, ngươi đi trước, đi phía trước chờ. Sau lưng Thiên Toàn lộ ra vẻ lo lắng, chủ nhân, để Thiên Toàn lưu lại, có thể giúp ngươi một tay. La Trần tay áo bãi xuống, trên thân bắt đầu ra bên ngoài kéo dài xích hồng xiềng xích. Một cờ một la bàn từ hắn bày tay áo thời điểm, rơi vào Thiên Toàn trong tay. Đi, lần này, Thiên Toàn nghe được La Trần trong lời nói vẻ kiên định. Lại không bất luận cái gì kháng mệnh, cõng phướn dài, cầm la bàn, trời sinh cánh chim màu xanh một cái bay nhảy, liền hóa thành độn quang hướng Ngô Gia Ba xây một bên vòng quanh bay khỏi. Đối với nàng rời đi, Ngô Gia Ba cặp mặt sắc không đồng nhất. Đại ca, nữ nhân kia, Ngô Địch khoát tay áo. Không sao, mục tiêu của chúng ta là La Hải, một cái thị nữ mà thôi, trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, ba người thần thức lan tràn, linh áp tầng tầng tuôn ra, gắt gao khóa lại La Trần, chỉ cần hắn có chút dị động, liền đem phát động công kích. Đối với ba người cử động, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, tự thân thần thức ngoại phóng, kết hợp pháp lực, hình thành linh áp ầm vang bên ngoài khuếch trương, oanh, hư không bên trong, không thấy bốn người động thủ, liền có phong vân phồng lên, một lần đụng nhau, La Trần mặt không đổi sắc, ba người kia lại lộ ra vẻ giật mình, cùng là kim đan trung kỳ, thậm chí Ngô Địch có kim đan 5 tầng tu vi, nhưng ba người hợp lực linh áp, lại ép không được La Trần, đối phương vẻn vẹn một lần phản kích, liền đem cái này vô hình trói buộc phá giải ra đến. Hư không bên trong, xích hồng xiềng xích phiêu đãng, La Trần không lùi mà tiến tới, trong miệng hét to, La Mỗ cả đời này, tối không sợ cùng cấp vây công, đến nhiều ít, ta giết bao nhiêu, tới đi, tiến lên thời khắc, hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, một vòng lại một vòng nắng gắt từ hắn phía sau thăng lên. Ngô Địch thấy thế, thần sắc không thay đổi, là bậc hai hỏa hệ pháp thuật liệt dương thuật, tuy có biến hóa khác, nhưng chung quy cấp bậc không cao, tiếp xuống là được, sau lưng hai giây nghe hắn chỉ huy, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hoặc phòng ngự chi bảo, hoặc phòng ngự pháp thuật, Ngô Địch bản nhân thì là trường kiếm sắn cái kiếm hoa. Bến tàu bên ngoài biển cả nhận khuấy động, một đầu màu lam thủy long cuộn tất cả lên, xông thẳng tới chân trời kia mấy vòng nắng gắt, song phương va chạm, gần như chỉ ở trong chớp mắt, La Trần cánh chim chấn động, ầm vang xông lên, mà sau lưng nắng gắt lại đột nhiên rơi xuống. Không chỉ có như thế, đến chỗ cực kỳ cao, La Trần bản nhân càng là dưới bàn tay ép, thanh dương đại thủ ấn lại xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.